Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, Lôi Tông Minh hiểu lầm. Mặc dù lấy hồn khôi nhốt cường giả linh hồn, nhưng giờ phút này lộ thần người tại băng phong thành bên trong. Tạm thời không có xác thực thủ đoạn đến cậy mở cường giả linh hồn miệng. Cũng may chỉ cần Sở Nhược Nam y theo kế làm việc, các phương sẽ tiếp tục án binh bất động, còn có một đoạn giao thoa thời gian. Dưới mắt hắn chỉ cần đề phòng Tú Dục bọn họ tại băng phong nội thành đối tự mình ra tay là đủ. Đương nhiên, cũng không cần quá làm lo lắng. Vừa đến, băng phong thành tịnh hóa đại trận đối nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tồn tại sức áp chế. Nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ bị áp chế lại, vô pháp tránh thức nhất kích tất sát hắn. Thứ hai, băng phong nội thành khách sạn sẽ vì vào ở khách nhân cung cấp an toàn bảo hộ. Tú Dục bọn họ một khi xuất thủ, chắc chắn sẽ trước kinh động khách sạn người. Người tại trong khách sạn, hắn không lo lắng sẽ phải gánh chịu đánh bất ngờ. Tâm niệm nhất động, theo vòng chữ vật phía trong lấy ra thanh đồng luyện đan lô. Hắn lấy tay luyện chế cửu bảo thối huyết đan. Hắn cũng không phải là trước thiên hỏa linh căn, lại không phải là ngày hôm sau tu luyện hỏa hệ công pháp, mà là lấy đơn giản thuật pháp ngưng luyện hỏa diễm đến luyện đan. Luyện đan tốc độ tự nhiên so ra kém dùng địa hỏa đến luyện đan. Lúc trước mua sắm 100 phần luyện chế cửu bảo thối huyết đan dược tài, cho tới bây giờ còn thừa lại hơn 30 phần. Bồng, một chùm quýt ngọn lửa màu vàng theo trong lòng bàn tay dâng lên. Ngọn lửa lay động, xoay quanh, quấn quanh, hỏa thế dần dần hung mãnh, đem thanh đồng luyện đan lô nuốt hết rớt. Hắn nắm trong tay hỏa hầu, đủ loại luyện chế cửu bảo thối huyết đan chân quý dược tài lần lượt vùi đầu vào thanh đồng luyện đan lô bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, hung mãnh màu da cam hỏa diễm dần dần biến mất, thanh đồng luyện đan lô lăng không xoay tròn tình thế cũng chậm lại. Chờ thanh đồng luyện đan lô hoàn toàn dừng lại một khắc này, chính hảo rơi vào hắn thủ trưởng, năm ngón tay hơi dùng lực, một mực chế trụ đan lô, đồng thời một luồng xảo kính xông vào thanh đồng luyện đan lô bên trong. Bịch một tiếng vang thật lớn, trong phòng giống như hạ xuống một đạo sấm rền, chỉ thấy sấm rền trong tiếng nổ đan lô nắp lò bay thẳng mà lên. Lập tức một đạo hồng quang theo đan lô bên trong bay cách đi ra. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, bay ra ngoài kia một đạo hồng quang thực là một khỏa cỡ quả nhãn. Toàn thân đỏ như máu đan dược. Chợt nhìn, cái này đan dược và huyết đan có phần giống nhau đến mấy phần. Lộ thần lại biết, đỏ như máu đan dược nhìn giống như huyết đan, kỳ thực là cửu bảo thối huyết đan. Đan dược phẩm chất cùng võ đạo tu sĩ cảnh giới tương tự, đều có một cái minh xác cảnh giới phân chia. Luyện chế thành đan, tức là hạ phẩm đan dược. Hương khí bốn phía, chính là trung phẩm đan dược. Ánh sáng nở rộ, mới là thượng phẩm đan dược. Vừa mới luyện chế ra cái này một khỏa cửu bảo thối huyết đan, ngoại trừ đan dược chỉnh thể hiện lên đỏ như máu bên ngoài, không còn cái khác rõ ràng dị trưng thu. Không có đan hương, cũng không có đan hà. Theo đan dược phẩm chất phân chia, viên này cửu bảo thối huyết đan chỉ là thành đơn, là một khỏa hạ phẩm đan dược. Cầm lợi nhuận đồng đồng cửu bảo thối huyết đan, lộ thần hai ngón tay ở giữa như là nắm vuốt một khỏa huyết bảo thạch. Ánh mắt dò xét hướng cửu bảo thối huyết đan, trong lòng của hắn âm thầm líu lưỡi. Luyện thành cái này một khỏa hạ phẩm cửu bảo thối huyết đan, đã hao phí mất 93 phần dược tài. Lúc trước mua sắm 100 phần dược tài, hiện nay chỉ còn lại 6 phần. Cửu bảo thối huyết đan cùng cửu bảo thối cốt đan mặc dù cùng là đan dược, mà đồng dạng là từ 9 loại dược tài luyện chế mà thành, nhưng cả hai luyện chế độ khó khăn lại không là một chuyện. Đây là hắn có qua luyện chế cửu bảo thối cốt đan kinh nghiệm, nếu không trực tiếp vào tay luyện chế cửu bảo thối huyết đan. 100 phần dược tài căn bản không đủ ban đầu tiêu hao. Rèn sắt cần nhân lúc còn nóng. Thu hồi hạ phẩm cửu bảo thối huyết đan. Hắn năm ngón tay nhỏ nắm. Vừa là một chùm màu da cam hỏa diễm theo trong lòng bàn tay dâng lên. Thời gian hướng phía trước quay lại. Thải Phong cùng Thải Vũ rời đi khách sạn sau cũng không trực tiếp trở lại băng phong nội thành thành. Hai tỷ muội cùng nhau hướng xuất nhập băng phong thành lầu các quảng trường bước đi. Không bao lâu, Thải Phong cùng Thải Vũ đi vào lầu các quảng trường. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, lầu các trong hành lang rất nhiều thủ vệ hướng Thải Phong cùng Thải Vũ cung kính. Hành lễ, Lôi thống lĩnh có ở đây không? Thải Phong hướng một người thủ vệ hỏi ý kiến. Thủ vệ đang muốn đáp lại. Đúng lúc này, một tiếng cởi mở tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, vừa trở về không lâu tựu lại muốn ra khỏi thành sao? Lôi Tông Minh hổ bộ đi tới, cười hỏi, nghĩ lầm Thải Phong cùng Thải Vũ tới đây là muốn lần nữa rời đi băng phong thành. Lôi bá, Thải Phong cùng Thải Vũ một chỗ hướng đi tới trung niên nam tử hành lễ. Băng phong thành hết thảy chỉ có hai vị thống lĩnh, một người nội thành thống lĩnh, một tên khác chính là ngoại thành thống lĩnh. Ngoại thành thống lĩnh xử lý ngoại thành các loại công việc. Nội thành thống lĩnh lại xử lý nội thành các loại công việc. Bên trong, ngoại thành thống lĩnh hợp lại cùng nhau, cơ hồ nắm giữ băng phong thành 6 thành trở lên đại quyền. Bên trong, ngoại thành thống lĩnh chính là băng phong thành thành chủ Hàn Y Lộ trợ thủ đắc lực. Thải Phong cùng Thải Vũ cho dù là Hàn Y Lộ con gái nuôi, nhưng nhìn thấy bên trong, ngoại thành thống lĩnh cũng phải lễ kính 3 phần. Huống chi bên trong, ngoại thành thống lĩnh đi theo Hàn Y Lộ vì băng phong thành lập xuống qua công lao hãn mã. Băng phong thành có thể có được hôm nay an bình cùng phồn vinh. Ngoại trừ Hàn Y Lộ công lao bên ngoài, hai vị bên trong, bên ngoài thống lĩnh đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Lôi Tông Minh hai tay hướng phía trước đưa tới, hùng hồn cương khí tuôn ra mà ra, làm Thải Phong cùng Thải Vũ trống không xuất hiện mà lên. Để hai nàng không thể thật hành lễ xuống dưới, sau khi đứng dậy, Thải Phong cùng Thải Vũ khẽ lắc đầu, không phải muốn ra khỏi thành. Đó là thành chủ đại nhân có dặn dò gì? Lôi Tông Minh hơi kinh ngạc. Thải Phong cùng Thải Vũ còn lúc nhỏ, thường xuyên hội đến lầu các quảng trường chơi đùa. Thời gian trôi qua, Thải Phong cùng Thải Vũ dần dần nảy nở, lại cần chuyên tâm tu luyện, đồng thời hiệp trợ Hàn Y Lộ xử lý băng phong thành một ít chuyện. Đến lầu các quảng trường số lần tự nhiên mà vậy giảm bớt rất nhiều. Một khi đến, thường thường đều sẽ mang đến Hàn Y Lộ thành chủ lệnh. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn nhau một chút, đều là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lôi Tông Minh thấy thế, không hiểu ra sao, thầm cảm thấy Thải Phong cùng Thải Vũ hôm nay đều trở nên cổ quái. Khiến người khác lấy nắm lấy, lôi bá nhưng là nhìn lấy các ngươi hai cái tiểu nha đầu phiến tử lớn lên. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Lôi Tông Minh cười hỏi, tỷ tỷ, là ngươi nhất định phải đến, sự tình nên ngươi tới nói. Thải Vũ chủ động phủi sạch quan hệ, trên đường tới ngươi không phải cũng đồng ý. Thải Phong hơi hơi chừng Thải Vũ một chút, nhìn lấy Thải Phong cùng Thải Vũ ngươi đẩy ta đẩy, Lôi Tông Minh càng phát hoang mang. Có một chút việc tư muốn mời lôi bá hỗ trợ. Cuối cùng sự tình từ Thải Phong mở miệng nói ra. Ta mặc dù là nhìn lấy các ngươi hai cái tiểu nha đầu phiến tử lớn lên, nhưng thân là băng phong thành ngoại thành thống lĩnh cũng không thể làm việc thiên tư. Lôi Tông Minh nhíu mi đầu, đem xấu nói trước, miễn cho đến lúc đó hắn không có cách nào đáp ứng Thải Phong cùng Thải Vũ nói sự tình. Để Thải Phong cùng Thải Vũ tại chỗ khó chịu, sẽ không để cho lôi bá khó làm. Thải Phong nói, vài ngày trước theo chúng ta một đường tới băng Phong Thành kia nam tử, thỉnh Lôi bá để cho người ta nhiều hơn chăm sóc một chút. Nếu là hắn tại băng phong nội thành gặp được nguy hiểm, Lôi bá có thể giúp đỡ, tự tận lực giúp nhất bang. Các ngươi nói là cái kia kêu Lộ Thần tiểu tử. Lôi Tông Minh suy nghĩ một chút, hướng Thải Phong cùng Thải Vũ xác nhận hỏi. Thải Phong cùng Thải Vũ hơi hơi gật đầu. Cái này tiểu tử sự tình ta nghe nói qua một chút. Có thể còn sống rời đi Vân Diệu Quốc đi vào Toái Không Sơn Mạch bên trong. Không thể không nói thật sự là hắn có chút thủ đoạn. Lôi Tông Minh điểm gật đầu. Lập tức dường như bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Vội vàng nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, kia tiểu tử có chút thủ đoạn thuộc về có chút thủ đoạn. Nhưng theo bản thống lĩnh, hắn vẫn xứng không lên đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Các ngươi nhưng nếu cảnh giác cao độ, chớ bị kia tiểu tử lừa gạt. Lộ Thần cùng Thải Phong, Thải Vũ, ba người niên kỷ không kém nhiều, chính là mới biết yêu thời điểm, giữa lẫn nhau rất dễ dàng phát sinh chút dây dưa. Lôi Tông Minh mặc dù bộ dáng nhìn giống như là cái trung niên nam tử, nhưng trên thực tế niên kỷ đã có 50 tuổi, nhìn lấy Thải Phong cùng Thải Vũ dần dần lớn lên, hắn đã sớm làm Thải Phong cùng Thải Vũ xem như chính mình chí thân tiểu bối. Há có thể thấy Thải Phong cùng Thải Vũ tại hư tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi chịu khổ. Lôi bá, ngươi nghĩ đi nơi nào? Thải Phong gương mặt chớp tắt qua một vòng ngượng ngùng, vội vàng giải thích một câu. Thải Vũ cũng là một mặt xấu hổ dung. Thấy Thải Phong cùng Thải Vũ bộ dáng, Lôi Tông Minh đột nhiên cười ha ha một tiếng. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Cái này có cái gì hiểu sai không hiểu sai? Các người yên tâm đi, Lôi bá sẽ giúp các người theo dõi hắn. Cái này tiểu tử nếu có cái gì làm loạn cử động, Lôi bá cái thứ nhất không tha cho hắn, hội hung hăng trừng trị hắn. Thải Phong cùng Thải Vũ trong lòng không còn gì để nói. Các nàng tới là muốn để Lôi Tông Minh nhiều hơn chú ý Lộ Thần. Phòng bị tú dục bọn họ xuống tay với Lộ Thần, làm sao lại để Lôi Tông Minh hiểu lầm thành dạng này. Tú dục bọn họ hiện nay đã tiến vào băng phong thành, rất có thể sẽ xuống tay với Lộ Thần. Thải Phong thần sắc nghiêm nghị nói, Lôi bá, lần này ta cùng tiểu muội ra khỏi thành trải qua nguy hiểm. Mấy lần tao ngộ tánh mạng nguy cơ, có thể gặp giữ hóa lành còn sống trở lại băng phong thành. May nhờ có hắn xuất thủ tương trợ, hắn đối chúng ta tỉ muội có ân cứu mạng, chúng ta không muốn hắn tại băng phong thành bên trong gặp nạn. A, Lôi Tông Minh nghiêm túc, địa điểm gật đầu, thiên y vụ trướng bên trong phát sinh sự tình, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lời này đổi lại là Lộ Thần tới nói, Lôi Tông Minh tự nhiên sẽ không tin tưởng một câu. Không quá nếu là Thải Phong cùng Thải Vũ chính miệng nói ra được, vậy khẳng định là không bằng giả. Trầm ngâm một chút, hắn vỗ bộ ngực hướng Thải Phong cùng Thải Vũ bảo đảm nói. Đã cái này tiểu tử đối đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều có ân cứu mạng, bản thống lĩnh chính là liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không để hắn tại băng phong nội thành gặp nạn. Không quá, Lôi Tông Minh đột nhiên thu lời lại đầu. Muốn nói lại thôi, không quá cái gì? Thải Phong cùng Thải Vũ hỏi. Không quá như hắn rời đi băng phong thành, chúng ta cũng không tốt trực tiếp ra mặt can thiệp hắn cùng Vân Diệu Quốc ở giữa ân oán. Lôi Tông Minh nhíu mày nói ra, nếu như Lộ Thần cùng tú dục bọn họ tại băng phong nội thành bạo phát xung đột, Lôi Tông Minh đại khái có thể lợi dụng băng phong thành một chút quy củ để ước thúc song phương mà bảo toàn Lộ Thần. Nhưng mà một khi Lộ Thần rời đi băng phong thành người lại cắm tay Lộ Thần cùng Vân Diệu Quốc ở giữa ân oán. Lúc đó băng phong thành hội bị người nắm cán. Thải Phong cùng Thải Vũ trầm tư một lát, cũng là nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Lôi Tông Minh nói không phải không có đạo lý. Lộ Thần chưa chắc sẽ một mực lưu tại Băng Phong nội thành. Kỳ thật muốn giải quyết cái này lo lắng cũng rất đơn giản. Lôi Tông Minh nói thẳng ra biện pháp, để hắn chúng ta Băng Phong thành, chỉ cần để hắn cùng Băng Phong trong thành có một tầng liên hệ. Đến lúc đó Băng Phong thành thay hắn ra mặt, tự nhiên là không tính là lung tung nhúng tay, mà là danh chính ngôn thuận. Không quá việc này ta không làm chủ được, các ngươi còn cần đến hỏi hỏi một chút thành chủ đại nhân. Lôi Tông Minh chỉ điểm, nếu như Lộ Thần chỉ là một cái phổ thông võ đạo tu sĩ, Lôi Tông Minh tự nhiên có thể trực tiếp làm chủ việc này. Không quá Lộ Thần cùng Vân Diệu Quốc ở giữa ân oán không giống bình thường. Một khi để Lộ Thần cùng Băng Phong thành có liên hệ, chẳng khác gì là vì Băng Phong thành dựng đứng tử địch. Hắn dù sao chỉ là ngoại thành thống lĩnh, không phải Băng Phong thành thành chủ, không thể không đi qua giới hạn hành sự. Thải Phong cùng Thải Vũ trong lòng nhất động, hướng Lôi Tông Minh cáo từ một tiếng, vội vàng rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.